Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, 068 mới nguy cơ mới khiêu chiến. Mùa giải trước Andric vung tiền như rác, cơ hồ dùng hết câu lạc bộ chi phí một nửa đi chế tạo một chi mới đội bóng. Đó là một cái liên quan đến sinh tử tồn vong trận đấu mùa giải. Nếu như Miuo không thể thăng siêu, Andric sẽ mất đi đội bên trong rất nhiều cầu thủ chủ lực. Đồng thời, hắn cũng liền không cách nào khống chế đội bên trong nhóm này cầu thủ. Mùa giải mới tại Premier League chinh chiến, mặc dù chỉ cần bảo đảm cấp liền có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nhưng này lại thật to ảnh hưởng Miuo có khả năng đạt tới độ cao. Bởi vì Andric sẽ không thể phòng ngừa mất đi đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Cầu thủ chuyên nghiệp kiếp sống là 10 phần ngắn ngủi, từ thành thục đến thời đỉnh cao, khả năng chính là một cái búng tay không đến 10 năm thời gian. Tại dạng này 10 năm bên trong, cầu thủ chuyên nghiệp muốn sáng lập nghề nghiệp huy hoàng, nhất định phải đặt chân tại một cái cường đại đoàn đội bên trong. Nếu như Miuo không cách nào cung cấp hoàn cảnh như vậy, Andric cũng không cách nào chỉ trích đội bóng bên trong có ai tâm sinh ly ý. Premier League không thể nghi ngờ là so League One càng lớn sân khấu, là trực tiếp sẽ khiên động châu Âu ánh mắt địa phương, làm Miuo nhóm này cầu thủ cho hấp thụ ánh sáng tại càng lập lòe đèn tự quang bên dưới lúc. Chỉ cần có chút thành tích, như vậy nườm nượp mà tới, sẽ là châu Âu các đại hào cửa cùng một đường câu lạc bộ chuyển nhượng mục đích. Thế giới bóng đá vốn là tàn khốc như vậy, tốt nhất ưu tú nhất tài nguyên chính là sẽ bị chiếm cứ các quốc gia cự đầu chỗ chia cắt. Đặc biệt là tại 95 cuối năm, Bosman pháp tắc thực hành về sau. Điển hình nhất trường hợp đặc biệt chính là bị một đào mà chống không tân khoa vô địch Champion League Ajax. Andric ở cái này trận đấu mùa giải cần cúp quán quân đến ủng hộ lòng người. Nếu như không phải Premier League quán quân kỳ tích như thế này, như vậy thì chỉ có thể là quốc nội hai hạng cúp thi đấu giải thưởng. Huấn luyện viên tổ các thành viên cũng đều lý giải Miuo cái này trận đấu mùa giải tình thế nghiêm trọng. Nói cho cùng, Miuo là một tòa miếu nhỏ, muốn lưu lại đại thần, cái kia nhất định phải cho mình mạ vàng. Chỉ có vạn trượng quang mang mới có thể làm người hướng tới. Postelotti trầm ngâm nói, có lẽ nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng ta cho rằng cái này trận đấu mùa giải có thể dùng giải đấu đến cho các cầu thủ rèn luyện, tận lực để đội hình dự bị cùng đội hình chủ lực chi ở giữa chênh lệch thu nhỏ. Dạng này, chúng ta có thể tranh thủ tại mùa giải sau có một cái chưa từng có cường đại đội hình, mà không phải dự bị khó mà bốc lên đòn rông cục diện khó xử. Cúp liên đoàn cùng cấp FA, chúng ta có thể toàn lực ứng phó. Chỉ ít, hai hạng cúp thi đấu, từ Premier League bắt đầu tiến vào tranh tài đến đánh xong trận chung kết, đều chỉ cần 7 trận đấu. Đương nhiên là không có nặng thi đấu điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, cúp liên đoàn thi đấu chính, ngoại trừ trận chung kết là tại tháng 2 để đầu tháng 3 trái phải, trước 6 trận lại ở cuối tháng 8 đến 1 tháng để tiến hành hoàn tất. Mà cấp FA là từ 1 tháng sơ khai bắt đầu tham chiến, thẳng đến tháng 5 quyết ra quán quân. Ở giữa cho chúng ta nhưng điều chỉnh không gian rất lớn. Hai hạng cúp thi đấu chỉ ít hơn phân nửa bộ phận tranh tài thời gian sẽ không sản sinh gặp nhau. Chúng ta có thể độc lực chuẩn bị. Postelotti quan điểm đạt được rồi huấn luyện viên tổ nhóm 1. Gửi tán đồng, Miuo là cần quán quân. Nhưng quán quân độ khó đi lên nói, khẳng định là giải đấu lớn nhất, mà cúp thi đấu độ khó nhỏ bé. Nhất là cho dù rút thăm đối mặt cường đội, cũng khó bảo cường đội sẽ không phân tâm giải đấu mà khinh thị cúp thi đấu. Andric nghĩ nghĩ sau nói rằng, vậy chúng ta cái này trận đấu mùa giải kế hoạch, đội hình chủ lực toàn lực ứng phó cúp thi đấu, giải đấu bên trong, chúng ta bây giờ căn cứ thi đấu trình đến kế hoạch một chút thay phiên buổi diễn, đem trọng yếu giải đấu đều giao cho đội hình chủ lực đến ứng phó. Đặc biệt là đánh rồi cường đội tranh tài, hơi yếu đối thủ, liền từ đội hình dự bị đến ứng phó. Chỉ cần đội hình dự bị không sụp đổ, Như vậy mùa giải sau, trải qua Premier League rèn luyện team một sẽ càng thêm cường đại. Sau đó huấn luyện viên tổ bắt đầu nghiên cứu thi đấu chính. Nói lên đến Premier League, mỗi chi đội bóng tại trận đấu mùa giải bên trong đều sẽ gặp được ma quỷ thi đấu chính, nhất là đối với đội yếu mà nói. Kiểu gì cũng sẽ tại một cái nào đó đoạn thời gian luân phiên gặp được mạnh mẽ đội bóng. Millwall vận khí có chút lưng. Giải đấu trước vòng, làm khách Old Trafford. Vòng thứ 2, sân nhà nghênh chiến Arsenal. Vòng thứ 3, làm khách Anfield. Vòng thứ 4, làm khách khiêu chiến bảo vệ vương miện quán quân Blackburn. Vòng thứ 5, sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest. Đối với thi đấu chính, Andrick không có bất luận cái gì phàn nàn. Hắn cảm thấy cái này không có gì có thể oán trời trách đất. Kỳ thật FA an bài thi đấu trình cũng không phải là ngẫu nhiên vô tự. Cẩn thận quan sát thi đấu trình liền sẽ phát hiện. Cái khác đội bóng tại ma quỷ thi đấu trình bên trong cũng sẽ là đối thủ như vậy. MU, Arsenal, Liverpool, Blackburn, Nottingham Forest. Chỉ bất quá Millwall là vòng thứ nhất bắt đầu liền đánh rồi dạng này thi đấu trình mà thôi. Tại không có tranh tài đổi ngày điều kiện tiên quyết, Millwall huấn luyện viên tổ làm xong đại khái thay phiên kế hoạch. Đây là một cái lớn nhạc dạo. Đến mức gặp được thương bệnh hoặc tranh tài đổi ngay các loại tình huống, chỉ cần làm một cái phạm vi nhỏ điều chỉnh liền có thể ứng đối. Hơn nữa Andrick dạy học nghĩ đường bên trong. Đội bóng bên trong bất luận cái gì cầu thủ cũng không thể vượt qua một tuần một thi đấu mật độ. Nói cách khác 9 tháng trái phải tranh tài chu kỳ bên trong, không có cầu thủ trong buổi họp buổi diễn số vượt qua 38 lần. Đây là phòng ngừa cầu thủ thương bệnh, cũng là vì rồi bảo trì cầu thủ tranh tài độ đói khát. Phòng ngừa quá nhiều tranh tài sản sinh tâm lý chán ghét. Từ lâu dài tưởng tượng, cũng là vì rồi cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao kéo dài càng lâu. Cái này một lời đề sau khi kết thúc, Andrick dẫn đầu tại phòng họp bên trong rút một điếu thuốc. Mọi người buông lỏng 10 phút sau, Andrick lần nữa ném ra một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Bọn tiểu nhị, ta muốn ở cái này trận đấu mùa giải, bắt đầu đội bóng chiến thuật phong cách chuyển biến. Tất cả mọi người treo lên tinh thần, chậm đợi nói tiếp. Andrick mở ra phòng họp máy chiếu, đem hắn chuẩn bị xong hình ảnh tư liệu hình chiếu tại rồi trên màn hình lớn. Phía trên là Millwall hiện tại đội hình chủ lực sử dụng 442 trận hình. 4 hậu vệ song song, 2 cái giữa trận, 1 cái kéo sau, 1 cái gần phía trước, 2 cái bên cạnh tiền vệ, 2 cái tiền vệ 1 cái phía trước, 1 cái thoáng dựa vào sau. Mùa giải trước, chúng ta đội hình dự bị sử dụng tới dạng này 1 cái 433 trận hình. Andrick ở bên cạnh lại thả 1 cái hình ảnh. Là mùa giải trước nửa đoạn sau Beckham sau khi rời đi trận hình. 4 hậu vệ song song, 3 cái giữa trận, 1 cái kéo sau, 1 cái tại bên trong vòng, 1 cái thoáng hướng về phía trước. Sau đó là tiên phong 3 mũi tên đầu. Kỳ thật đội hình dự bị chỗ bài ra chiến thuật trận hình mới là ta lý tưởng bên trong trận hình. Mà lên trận đấu mùa giải bởi vì lo lắng cho ta trực tiếp bài ra dạng này 433 trận hình, lại bởi vì thiếu khuyết giữa trận quan chỉ huy mà tạo thành tiến công không còn chút sức lực nào, cho nên dùng truyền thống 442. Mà ta cảm thấy tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu, công thủ cân bằng là trọng yếu nhất. Tại đỉnh cấp sân bóng nhanh chóng nhịp điệu thi đấu bên trong, 442 trong trận hình, một khi bên trong tiền vệ tiến lên kiến tạo bị đánh rồi phản kích, chỉ bằng đơn tiền vệ trụ muốn chặn đường là không thực tế. Mà 433 thì là đặt chân ở giữa trận cường đại lực khống chế, làm đến bên cạnh bên trong kết hợp, vừa phong bên trong cắt, vừa hậu vệ chen vào kiến tạo chờ tiến công thủ đoạn, trung lộ chức trách phân phối, tiền vệ trụ ti chức thủ trọng phòng thủ, hai cái bên trong tiền vệ, một cái phụ trách tổ chức, một cái phối hợp tác chiến. Ba mũi tên đầu chẳng những muốn đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng, hơn nữa còn nếu có thể làm đến tấp nập đổi vị cùng cắm vào cấm khu để đạt tới tốt nhất tiến công hiệu quả. nhìn thấy trên màn hình lớn hai cái chiến thuật sơ đồ. Huấn luyện viên tạo thành viên môn từng cái như có điều suy nghĩ. Andrej lại đem càng thêm kỹ càng chiến thuật giải thích hình chiếu đến rồi trên màn hình lớn. Yen dần nghi hoặc nói, ba tiền vệ, có hai cái là biên phong. Truyền thống trên ý nghĩa biên phong hơn phân nửa là tại đường biên chế tạo uy hiếp. Chính tác dụng là cho trung lộ chuyển vận pháo đạn. Nếu như Andrej 433 trong trận hình biên phong cũng chỉ là tác dụng như vậy. Như vậy trung lộ giảm bớt một cái tiền vệ, cũng chưa chắc uy lực sẽ tăng lên. Andrej nghiêm túc nói rằng, biên phong, nhưng cũng không phải là đơn giản bên dưới để truyền bên trong biên phong. Dạng này biên phong cần phải có bên trong cắt đạt được năng lực. Hơn nữa là nếu có thể cùng trung phong, hai cái giữa trận, cùng đối ứng đường biên hậu vệ biên hình thành phối hợp. Nhất là làm hậu vệ biên kiến tạo đi lên hình thành đường biên nhân số ưu thế lúc. Vừa phong liền muốn cắm vào cấm khu hoặc hấp dẫn cầu thủ hậu vệ chú ý. Hoặc là trực tiếp hình thành bắn cửa cơ hội hoàn thành đạt được. Yen dần nhíu mày nói. Đây đối với biên phong năng lực yêu cầu quá cao. Có thể tinh chuẩn truyền bóng. Có vị trí chạy cùng phối hợp ý thức. Có đột phá năng lực. Hơn nữa còn nhất định phải có bắn cửa cước pháp. Đây vẫn chỉ là tiến công. Phòng thủ khẳng định cũng cần không tiếc thể lực chạy nhanh. Andrej gật gật đầu nói. Không sai. Yêu cầu đương nhiên cao. Nhưng chúng ta đội bóng bên trong có dạng này khả tạo chi tài. Pires, Larsson, ta tin tưởng bọn hắn liền có thể làm được. Sosse cũng không thành vấn đề. Mùa hè vừa tới Shevchenko. Hắn mặc dù là đánh rồi trung phong vật liệu. Nhưng hắn cũng có thể đảm nhiệm vị trí này. Nhất là tại chiến thuật bên trong. Vừa phong đột nhập cấm khu hoặc là cùng trung phong hoàn thành đổi vị sau. Tại cấm khu bên trong. Giống Larsson, Shevchenko cái này loại trung phong tài liệu cầu thủ. Càng là uy lực to lớn. Yen dần nghĩ nghĩ sau gật đầu nói. Ý nghĩ thật là tốt. Tạm thời không nói tiên phong rồi. Giữa trận ba cái vị trí. Tiền vệ trụ vị trí bên trên. Chúng ta có Makelele, Gattuso có thể đạt tới chiến thuật yêu cầu. Vậy cái này giữa trận quan chỉ huy đâu? Vieira sao? Vẫn là Net. Đều không phải là, mùa giải sau ta sẽ còn dùng 442. Bởi vì đổi đánh rồi 433. Như vậy Schneider liền sẽ bị ta rút ra đội hình chủ lực. Ta không muốn làm như thế. Sẽ rét lạnh hắn trái tim. Nhưng ta hy vọng câu lạc bộ từ trên xuống dưới đều cho cầu thủ quán thâu dạng này chiến thuật lý. Niệm, nhất là đội hình dự bị. Giữa trận quan chỉ huy nhân vật này. Ta dự định bồi dưỡng mới tới Italy tiểu hòa tử. Andrea Pirlo, Net trong tương lai giữa trận, là đảm nhiệm phối hợp tác chiến nhân vật. Hắn phạm vi lớn chạy cùng hướng về phía trước đối với cấm khu uy hiếp. Lại là chiến thuật biến hóa bên trong linh hoạt chiến thắng điểm một trong. Huấn luyện viên tạo, thành viên môn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới Andrej đối với cái kia mới tới Pirlo coi trọng như thế. Quan chỉ huy loại nhân vật này, vậy khẳng định là đội bóng chiến thuật linh hồn chỗ, mà Net đã thông qua một cái trận đấu mùa giải trở thành rồi đội bóng lãnh tụ tinh thần. Liền chiến thuật cải cách bộ phận, Andrej cùng các đồng liêu thảo luận thật lâu, hoàn thiện không thành thục bộ phận, tìm tòi càng có giá trị chiến thuật biến hóa các loại. Làm hội nghị kết thúc về sau, Andrej cho đoàn người vỗ vỗ trưởng cổ động, lẫn nhau động viên. Vì mới trận đấu mùa giải mà ủng hộ. Chậm một chút thời điểm. Tìm một huấn luyện viên tổ đi leo thanh huấn căn cứ cùng các cầu thủ tụ hợp. Sau đó tại mới tinh trong sân huấn luyện. Cộng đồng quay chụp 95/96 trận đấu mùa giải ảnh gia đình. Mới ảnh gia đình cùng năm ngoái cùng một chỗ. Gián tiếp tại rồi leo thanh huấn căn cứ bên trong trên hành lang. Đồng thời. Mùa giải mới vật kỷ niệm cũng tại câu lạc bộ cửa hàng bên trong bắt đầu tiêu thụ. Mới quần áo chơi bóng, mới khăn quàng cổ, mới áp phích các loại, hết thảy đều rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, mới trận đấu mùa giải, mới khiêu chiến, vì cúp quán quân, phụ 95/96 trận đấu mùa giải Miwoo Team một danh sách. Thủ môn, Keller, Bat, Right, hậu vệ, Stam, Southgate, Richard, Materazzi, Helguera, Mew, Ferdinand, Thuram, Zambrotta, Neo, giữa trận, Vieira, Gattuso, Makelele, Ned, Ballack, Pirlo, Lampard, tiền vệ, Pires, Gronje, Schneider, Trezeguet, Tony, Van, Larsson, Philip, Solskjaer, Shevchenko, tổng cộng 30 người. Quyển thứ nhất, trăm năm không quan cuối cùng quyển kế tiếp. London Chi Vương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.